Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 172, gian thương hạng nhất, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN giọng nói của cô nhàn nhạt, không có một chút cảm xúc, nhưng nghe vào trong tai Tần Vũ lại là khiêu khích, là một thương nhân, lại không làm tròn chức trách mà một thương nhân nên có. Thái độ ác liệt đối với khách hàng. Cô buôn bán dựa trên cảm nhận chủ quan của mình về khách hàng. Ta muốn khiếu nại cô. Tần Vũ thái độ cứng rắn, giọng điệu lạnh băng dọa người. Nữ thần soái quá, ta trở thành fan của nữ thần rồi. Làm sao bây giờ? Sao có thể khí phách như vậy chứ? Tiểu cô nương còn cùng đại nam nhân chúng ta đoạt người. Tránh sang một bên chơi đi. Đại thần kinh mặc để lại cho các ngươi. Nữ thần là của chúng ta. Tô Mộc đang sửa sang lại đồ vật cũng không thèm ngẩng nói. Tùy ngươi, nếu bị khóa ước, coi như Tô Mộc cô không có bản lĩnh. Tần Vũ, Kinh, Ếch, các người sao lại ở chỗ này? Nhiễm Tiểu Bảo vẫn luôn ngồi phía sau quầy hàng của Tô Mộc có việc rời đi một lúc. Khi trở về nghe thấy tiếng huyên náo trong trò chơi. Vừa ngẩng lên liền thấy nhân vật Kinh Mặc và Tần Vũ đứng trước mặt cô ấy. Kinh Mặc cũng kinh ngạc, vị trí Nhiễm Tiểu Bảo đang ở bị Đống Dương chặn lại, cho nên vẫn luôn không phát hiện cô ấy cũng ở chỗ này. Tần Vũ nhìn thấy Nhiễm Tiểu Bảo, lại nhìn vị trí cô ấy. Cô ta quen biết tay kiếm tiền thiện nghệ. Nếu Nhiễm Tiểu Bảo quen biết tay kiếm tiền thiện nghệ, dựa theo quan hệ của mình và Nhiễm Tiểu Bảo, tuy không thân thiết nhưng có Kinh Mặc ở giữa, quan hệ các cô cũng không tệ. Tại sao tay kiếm tiền thiện nghệ không chịu bán Quảng Hàn Thiết trên tay cho mình? Tần Vũ nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ là ý của Nhiễm Tiểu Bảo? Cô ta vì sao lại làm như vậy? Tiểu Nguyệt, bọn họ tìm cô làm gì thế? Nhiễm Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi Tô Mộc. Mua Quảng Hàn Thiết. Tô Mộc trả lời, ồ, Nhiễm Tiểu Bảo gật đầu. Quảng Hàn Thiết trong tay Kinh Mặc cũng đủ dùng, cho nên nhất định là Tần Vũ muốn mua. Kinh Mặc cùng cô ta lại đây. Nhiễm Tiểu Bảo mất mát thở dài. Vẫn luôn như vậy, cô đã sớm thành thói quen, nhưng mà vẫn khó chịu như cũ. Nếu hôm nay Tần Vũ không mua được Quảng Hàn Thiết, có phải Kinh Mặc sẽ đem một số Quảng Hàn Thiết trên tay chuyển cho Tần Vũ không? Đó đều là tâm ý của cô. Kinh Mặc bắt đầu trò chuyện riêng với Nhiễm Tiểu Bảo. Khi hai người đang trò chuyện riêng, ực phụ cuồng ngạo thiên của Hàn Thần cảnh tới chiến trường. À không, hiện trường, lúc Tần Vũ nhìn thấy trên màn hình là cuồng ngạo thiên đến. Cô ta không khỏi vui sướng. Nhất Vũ Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Cuồng Ngạo Thiên đang bước đến gần. Cuồng Ngạo Thiên cũng chăm chú nhìn cô ta. Hai người dường như nhìn thấy nhau qua màn hình. Trò chuyện riêng, Cuồng Ngạo Thiên, Vũ Nhi, em tới nơi này làm gì thế? Trò chuyện riêng, Nhất Vũ Khuynh Thành, muốn cho anh một bất ngờ. Nhưng hiện tại không còn nữa. Trò chuyện riêng, Cuồng Ngạo Thiên, ai khi dễ em? Hàn Thần cảnh nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tay kiếm tiền thiện nghệ. Dám khi dễ cô gái của hắn, Tô Mộc chậm rãi cất những đồ vật trên quầy hàng vào. Nhàn nhạt liếc nhìn hai người bọn họ, những người xem náo nhiệt bên cạnh tâm trạng phấn khích hóng chuyện. Đây lại là ai? Cảm giác nữ thần quen biết người này, tên nhân vật không rõ. Nhìn dáng vẻ giống như ức phụ của đại thần nào đó. Đây là thấy nữ thần bị ủy khuất nên đến hỗ trợ sao? Tay kiếm tiền thiện nghệ chọc phải đại nhân vật rồi. Người khác không biết đó là ai, nhưng Kinh Mặc lại biết. Đây là ngôi sao mới nổi trong giới chức nghiệp đại lục thần vực. Hàn Thần cảnh, anh ta ở trong giới nhiều năm như vậy, hiện tại gặp được khắc tinh. Từ khi Hàn Thần cảnh xuất hiện, khiến anh ta cảm nhận được lực bất tòng tâm. Cách chương.